Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, mất khống chế. Hết thảy tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thân đồ Hy Văn trong thần sắc lộ ra giữ tợn ý cười. Trong nội tâm kế hoạch lấy lần này thân đồ ra sẽ được chia nhiều ít lợi ích. Gia chủ, một chỗ người áo đen xuất hiện tại thân đồ Hy Văn trước mặt. Thân đồ Hy Văn gật gật đầu, nói, tình huống như thế nào? Người áo đen trầm giọng nói, Lương gia cùng Tô gia tất cả cửa hàng đều là bị chúng ta chiếm lĩnh. Tô gia gia chủ bị Lệ Lẹt trọng thương. Tô gia hiện tại đã là tan đàn xẻ nghé, loạn tung tùng phèo. Về phần kia Lương gia cũng bất quá là đang cật lực chống cự mà thôi. Đuổi tại mặt trời lặn trước đó, tất nhiên có thể trưởng khống toàn cục. Ha ha ha, lão thiên phù hộ a. Vũ Hầu, Quang Minh Vương, đã các ngươi lựa chọn coi nhẹ chúng ta, như vậy các ngươi chính là phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Thân đồ Hy Văn cười lớn nói, trên gương mặt nổi gân xanh, thần sắc trở nên rất là cuồng vọng. Cao gia cùng Lâm gia thế nào? Kềm chế trong nội tâm kích động, thân đồ Hy Văn lên tiếng hỏi. Cao gia cùng Vũ Văn nhà ngay tại rằng co bên trong. Bất quá kia Vũ Văn Thiên Phá hiện tại còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống Vũ Văn nhà thực lực. Lạc bại cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hiện tại khó giải quyết nhất chính là Chu gia. Chu gia thực lực quả thực là quá cường đại. Cho dù là có Lệ Lễ Vút xuất thủ, cũng chỉ là cùng Chu Triều Tiên đánh ngang tay. Người áo đen thanh âm ép tới rất thấp. Thân đồ Hy Văn gật gật đầu, nói ra, Chu gia, nhìn đến ta không thể không đứng hàng một cái kia đại sát khí. Người áo đen thân thể khẽ run lên, nói, gia chủ, nếu là đem hắn phóng xuất, nếu là một khi mất khống chế. Thân đồ Hy Văn cúi đầu nhìn chăm chú lên hai tay của mình, nói ra, không sao, ta hiện tại đại công đã thành. Tự nhiên là có thể khống chế hắn. Người áo đen gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Thân đồ Hy Văn ổn thỏa thân đồ phủ trong hành lang. Giờ phút này, nội tâm của hắn bên trong giống như có một con mãnh hổ đang gầm thét, chờ đợi thoát khốn mà ra. Bạch Linh cùng Mộc Thù xuất hiện tại thân đồ Hy Văn trước người. Khi nhìn đến Bạch Linh cùng Mộc Thù trong nháy mắt, thân đồ Hy Văn thân thể không khỏi run lên. Hắn bức thiết cần nghe được tin tức tốt. Các ngươi giết hai người kia. Thân đồ Hy Văn vội vàng nói. Bạch Linh lắc đầu. Thân đồ Hy Văn thần sắc lập tức biến đổi, chợt lộ ra ngoan lệ thần sắc, nói, vậy các ngươi trở về làm gì? Nhanh đi giết bọn hắn cho ta. Thân đồ Hy Văn trong đôi mắt lộ ra một chút hoảng hốt, dồn dập nói ra, các ngươi nhanh đi giết bọn hắn hai cái, chúng ta cần có hết thảy đều có. Mộc Thù nhìn chăm chú lên thân đồ Hy Văn, thần sắc trở nên rất là khó coi, nói, chúng ta có những chuyện khác phải làm. Thân đồ Hy Văn sắc mặt cứng đờ, nói, các ngươi có chuyện gì muốn làm? Mộc Thù âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tới giết ngươi. Thân đồ Hy Văn thần sắc kinh biến, chợt lộ ra giữ tợn ý cười, nói, nhìn đến các ngươi là phản bội ta. Bạch Linh trầm giọng nói, xin lỗi, ngôn ngữ phương nghỉ. Bạch Linh cùng Mộc Thù đồng thời xông ra, riêng phần mình sử xuất mạnh nhất chiêu thức xông về phía thân đồ Hy Văn. Thân đồ Hy Văn sắc mặt biến đến càng thêm đáng sợ, thân thể khẽ động, hướng phía trước xông ra, hai tay tựa như là kìm sắt bình thường, kiềm chế ở Bạch Linh cùng Mộc Thù riêng phần mình một tay. Hai tay ngang nhiên phát lực, Bạch Linh cùng Mộc Thù hai người thân thể đụng vào nhau. Thân đồ Hy Văn thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra, ngang ngược vai khuỷu tay va chạm mà ra, Bạch Linh cùng Mộc Thù thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục rời khỏi mấy trượng bên ngoài, Bạch Linh cùng Mộc Thù mới là đứng vững thân thể. Bạch Linh trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, nói, nguyên lai ngươi là thâm tàng bất lộ cao thủ a. Mộc Thù hai mắt nheo lại, lộ ra hung ác ánh mắt, nói, thật là một cái ẩn tàng đủ sâu ra hỏa. Thân đồ Hy Văn âm thanh lạnh lùng nói, nguyên bản ta vì ngươi chuẩn bị đầy đủ chỗ tốt, thế nhưng là các ngươi lại là phản bội ta, còn muốn lấy muốn giết ta. Đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Gầm thét âm thanh phát ra, thân đồ Hy Văn thân thể xông ra. Chẳng biết lúc nào hai tay của hắn bên trong riêng phần mình xuất hiện một thanh loan đao. Hàn quang chợt hiện, loan đao liên tục vung ra. Bạch Linh cùng Mộc Thù bỗng nhiên là không có chút nào chống đỡ chi lực. Mấy hơi về sau, sắc bén loan đao phá vỡ Bạch Linh đầu, cắt lấy Mộc Thù đầu. Loan đao lại nhỏ máu. Thân đồ Hy Văn trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Một cái đá ngang vung ra, Bạch Linh cùng Mộc Thù bay ngược mà đi. Hai người các ngươi thế mà còn sống, thật là phiền phức a. Thân đồ Hy Văn thấp giọng nói. Đang lúc này một chỗ người áo đen xuất hiện lần nữa thân đồ Hy Văn trước người. Gấp giọng nói ra, gia chủ, xảy ra chuyện. Thân đồ Hy Văn sắc mặt biến rất là âm trầm. Một phát bắt được người áo đen cổ áo. Nói, chuyện gì xảy ra? Người áo đen cơ hồ là phàn nàn nói. Một mực cường đại quân đội gia nhập tiến đến. Còn có Lâm gia cùng Cao gia gia chủ bị người giết hại. Thân đồ Hy Văn một tay lấy người áo đen đẩy ra, thật là không dựa vào được đồ vật. Thân đồ Hy Văn giống giận nói, mở cung không quay đầu lại tiễn. Bọn hắn đã là lựa chọn buông tay đánh cược một lần, cũng đã là không có đường lui. Có chút thất thần rời khỏi mấy bước, thân đồ Hy Văn ngồi vào trên ghế, chậm rãi nhắm hai mắt. Lần này hắn là bại. Công Tôn Bất Phàm nhìn xem Lý Kỳ Phong, cười nói ra, không hổ là Quang Minh Vương, thực lực quả nhiên là bá đạo. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, người tựa hồ là đoán chắc hết thảy. Công Tôn Bất Phàm đem trong tay chén rượu buông xuống, có lẽ là uống rượu hơi nhiều. Sắc mặt của hắn bên trong lộ ra một tia ửng hồng, gật gật đầu, nói, ta không phải đoán chắc hết thảy, bất quá là làm nhiều một ít chuẩn bị mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, người mệnh lệnh quân đội nhập Lũng Trung rồi. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra, Lũng Trung thế cục lại không có thể kéo, cần giải quyết. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, thần sắc hơi đổi, cười nói ra, ngươi bây giờ có thể rời đi nơi này. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, chẳng lẽ nơi này phong cảnh không tốt sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta có chút chuyện riêng phải xử lý, ngươi ở chỗ này chỉ có thể là thương tới vô tội, làm không tốt ngươi sẽ chết. Công Tôn Bất Phàm thần sắc hơi đổi, nói, tốt a, chính ngươi cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong cười cười, một tay lấy Công Tôn Bất Phàm nhấc lên, ỷ vào cường đại nội lực đem Công Tôn Bất Phàm bình yên đưa đến Nghê Thường Hồ bờ sông, chậm rãi rơi xuống. Lý Kỳ Phong đem mình chén rượu bên trong đổ đầy một hớp uống cạn, ra đi, cất giấu hắc ám bên trong người. Lý Kỳ Phong nói khẽ, trong lời nói, ly rượu trong tay hắn đã là hóa thành mảnh vỡ, bay tán loạn hướng tứ phương. Sau một khắc mảnh vỡ đều hóa thành bột mịn, hai thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Đạm Đài Minh Kính, Vu Huyên, đứng ở ven hồ. Đạm Đài Minh Kính, ta chờ đợi ngươi thật lâu rồi, ngươi rốt cục tới. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.